Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 644, người dơ bẩn a, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đứng ở một bên Diệp Diệp sắc mặt trêu đùa nói ra. Lưu bác sĩ, không cần hoài nghi, đội trưởng của chúng ta chính là Lạc Tổng vị hôn phu. Lúc trước Lạc Tổng thế nhưng là tại sinh nhật của nàng tiệc tối bên trên lấy đông đảo giang nam thượng lưu nhân vật mặt công bố. Dương Văn Khang thư ký cũng ở tại chỗ. Thần lỗi, Cao Thiên đám người cùng nhau gật đầu phụ họa nói. Không sai, nói xong bọn hắn liền trên mặt đùa cợt hướng Lưu Khải Nam trên mặt nhìn sang. Lưu Khải Nam, Vương Ninh mấy người địa chất viện nghiên cứu chuyên gia là từ Thiên Phạt tiểu đội tự mình từ Kinh Thành một đường hộ tống đến Thanh Sơn bến cảng. Dọc theo con đường này cao ngạo Lưu Khải Nam cũng không cho Diệp Diệp đám người cái gì hảo sắc mặt. Cơ hồ đem Thiên Phạt tiểu đội trở thành người hầu sai xử. Nguyên nhân chính là như thế. Diệp Diệp bọn người rất không chào đón Lưu Khải Nam. Hiện tại tìm tới cơ hội nhìn Lưu Khải Nam trò cười. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Quả nhiên, Lưu Khải Nam khi biết tin tức này sau một tấm coi như anh tuấn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Cao ngạo người đồng dạng lòng dạ rộng lớn không đến đi đâu. Lưu Khải Nam cũng không ngoại lệ. Hắn thấy, Lâm Hoan chỉ là một cái bảo tiêu đội trưởng, là cái tiểu nhân vật. Kết quả chính là dạng này một tiểu nhân vật lại là tài sản gần ngàn ước lại dung mạo khuynh thành Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu phục. Vương Ninh, Hàn Chấn, Trương Đan Đan cùng Tần Hân Hân mặc dù không giống Lưu Khải Nam dạng này kệ tài khinh người. Không biết cố ý không xem trọng bất luận kẻ nào. Nhưng bọn hắn lại đánh trong đáy lòng cảm thấy Lâm Hoan không xứng với Lạc Băng Nhan. Sở dĩ giờ phút này trên mặt bọn họ biểu lộ cũng là cực kỳ cổ quái. Lưu Khải Nam mặc dù say mê với nghiên cứu, nhưng ở địa chất viện nghiên cứu loại địa phương kia lăn lộn nhiều năm. Cũng luyện thành ra không cạn lòng dạ, hiện tại hắn liền ngoài cười nhưng trong không cười nói với Lâm Hoan. Thì ra là thế, Lâm đội trưởng thật là có phúc lớn a, Lâm Hoan mỉm cười. Nói, cảm ơn Lưu bác sĩ khích lệ. Bất quá ta xác thực rất có phúc khí, bằng không mà nói như thế nào lại tìm tới Băng Nhan ưu tú như vậy vị hôn thê hả? Lạc Băng Nhan doanh doanh cười nói. Là ta có phúc khí mới đúng, nếu không sao có thể từ nhiều như vậy người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Trở thành vị hôn thê của ngươi hả? Nhìn xem hai người này tại đây trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó. Diệp Diệp đám người liền gọi thẳng chịu không được. Lưu Khải Nam trong lòng càng là có mấy vạn đầu con ngựa lao nhanh mà qua. Hắn nói là cái gì cũng không biết tin tưởng Lạc Băng Nhan câu nói này. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt hắn tuyệt đối không thể phát biểu không thích hợp ngôn luận. Hắn phải nhịn, nhất định phải làm giống một vị thân sĩ đồng dạng, thật là khiến người hâm mộ một đôi a, ha ha. Nói xong câu này. Lưu Khải Nam quay người đi trở về Vương Ninh đám người trước người. Cái này không tính vui sướng khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Lâm Hoan mới cùng Vương Ninh đám người nhất nhất nắm tay. Bọn hắn cũng đều làm tự giới thiệu, cứ như vậy đại gia cũng xem như thỏa mãn lẫn nhau quen biết. Trải qua thời gian ngắn tâm lý điều tiết về sau, Lưu Khải Nam khôi phục mới vừa vào cửa lúc trạng thái. Chỉ gặp hắn nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó ngữ khí đạm mạc mà hỏi. Lâm đội trưởng, chúng ta có phải hay không nên lên thuyền? Trước đó hắn liền nhận được thông chi. Lần này nhiệm vụ bí mật hắn Lưu Khải Nam là người phụ trách chủ yếu. Đến mức Lâm Hoan cùng hắn Thiên Phạt tiểu đội, chẳng qua là phụ trách bọn hắn an toàn bảo tiêu. Sở dĩ dù là Lâm Hoan có cả người nhà gần ngàn ước vị hôn thê. Tại hắn Lưu Khải Nam trong mắt cũng bất quá là một cái thuộc hạ mà thôi. Mà hắn cố ý dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với Lâm Hoan. Cũng là làm cho Lạc Băng Nhan nhìn. Lâm Hoan nghe được Lưu Khải Nam lời nói bên trong mệnh lệnh chi ý, hiện tại trong lòng của hắn liền một trận cười lạnh. Ngoài miệng lại bất động thanh sắc nói ra. Giờ lành chưa tới, Lưu bác sĩ chờ một lát một lát. Hắn cũng biết Lưu Khải Nam là nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu. Chỉ bất quá Lưu Khải Nam phụ trách là đem thiên thạch từ sâu trong lòng đất lấy ra mà thôi. Đến mức trong quá trình này công việc bảo vệ, Lâm Hoan mới là đệ nhất người phụ trách, thì nói, hai người bọn họ công tác cũng không có bao nhiêu giao tập. Hai người ai cũng không phải ai lãnh đạo, chính là một cái quan hệ hợp tác, sở dĩ hắn căn bản không cần thiết đi xem Lưu Khải Nam sắc mặt. Bất quá vì không cho giữa hai người hợp tác mang đến ảnh hưởng. Hắn cũng không tốt cùng Lưu Khải Nam vạch mặt là được. Lưu Khải Nam nhướng mày, hỏi, lên thuyền cũng cần nhìn giờ sao? Đó là đương nhiên, Lâm Hoan lý sở đương nhiên nói ra, ra biển Viễn Dương là đại sự, không chọn cái tốt canh giờ lên thuyền ra biển, vạn nhất gặp được gió bão làm sao bây giờ? Đây cũng không phải hắn tại đây thuận miệng bịa chuyện. Mà là xác thực, tại Hoa Hạ, mặc dù phong kiến mê tín là lên không được quan phương mặt bàn đồ vật. Nhưng các ngành các nghề còn liền giảng cứu cái này, vô luận là hôn tang gả cưới, thăng quan nhà mới, phá thổ động công, công ty gầy dựng, đều là muốn nhìn ngày hoàng đạo, muốn chính xác đến đâu một ngày cái nào canh giờ. Ra biển Viễn Dương cũng là như thế, khách hàng lúc nào lên thuyền, thuyền lúc nào lái rời bến cảng. Đều là có giảng cứu. Lưu Khải Nam sắc mặt lập tức chỉ trệ. Hắn mặc dù là nhà khoa học, nhưng cũng biết loại chuyện này không qua loa được. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không nói. Mọi người ở đây chờ đợi thời khắc. Thẩm Giai Di đẩy cửa đi đến. Lâm tiên sinh, Lạc Tổng, lại có 10 phút liền có thể lên thuyền. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Lâm Hoan gật gật đầu, cười nói, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Vâng, nói xong Thẩm Giai Di liền đi ra phòng nghỉ. Lúc này Diệp Diệp chạy tới Lâm Hoan bên người. Nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, ngoài cửa mấy vị kia mỹ nữ lai lịch gì a? Vừa rồi bọn hắn đi vào phòng nghỉ trước cửa thời điểm. Liền thấy được mặc màu đen trang phục nghề nghiệp Thủy Nguyệt Thất Mỹ. 7 vị tư sắc khác nhau mỹ nữ nhìn tư thế hiên ngang. Nhất là sắc đẹp cùng Lạc Băng Nhan có liều mạng Thẩm Giai Di. Càng làm cho bao quát Diệp Diệp ở bên trong đông đảo nam sĩ trong lòng như hươu con sông loạn. Trong phòng nghỉ thời khắc này bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Sở dĩ Diệp Diệp thanh âm tuy nhỏ, vẫn là bị những người khác nghe được. Hiện tại Lưu Khải Nam đám người liền dựng lên lỗ tai. Nhìn ra được, bọn hắn cũng đối Thủy Nguyệt Thất Mỹ thân phận rất là hiếu kỳ. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ chân thực thân phận nói ra. Hắn chỉ là thuận miệng nói ra. À, các nàng là ta cho Băng Nhan tìm đến cận vệ. Bảo tiêu, Diệp Diệp há to mồm, dùng một loại không dám tin ngữ khí nói ra. 7 vị nũng nịu đại mỹ nữ. Lại là bảo tiêu, đội trưởng, ngươi khẳng định là đang đùa ta đúng hay không? Không chỉ Diệp Diệp sẽ không tin tưởng. Ti đồ minh kính, thần lôi. Lưu Khải Nam mấy người cũng đều không tin, cái kia 7 vị mỹ nữ đặt ở bên ngoài đều là nữ thần cấp bậc. Nữ nhân như vậy sẽ cho người làm bảo tiêu, mở cái gì quốc tế trò đùa, đùa ngươi có ý tứ. Lâm Hoan lườm hắn một cái, trêu đùa nói ra, đừng nhìn các nàng đều là mỹ nữ, trong đó bất luận một vị nào đều có thể dùng một cái tay giải quyết hết ngươi. Dùng một cái tay giải quyết hết ta. Diệp Diệp đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mục đích chứa thâm ý nói ra, đội trưởng, ngươi dơ bẩn nha, hắn coi là Lâm Hoan là nói đùa với mình, sở dĩ cũng dùng trò đùa lời nói làm ra đáp lại. Lâm Hoan nhấc chân liền hướng hắn trên mông đá một cước, cười mắng, đen tối em gái ngươi à, ta nói thật, quên đi, nói ngươi cũng không tin, trở về sau ngươi liền biết, nói xong hắn nói với Lạc Băng Nhan. Băng Nhan, chúng ta lên thuyền a. Lạc Băng Nhan gật đầu nói. Hảo, Lâm Hoan xông Ti Đồ Minh Kính đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó kéo tay Hãm Dương, nắm Lạc Băng Nhan tay ra phòng nghỉ. Nhìn thấy hai người tay trong tay đi ra ngoài. Lưu Khải Nam sắc mặt liền trở nên âm trầm. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.